Sau đó, toàn bộ minh giới tất cả địa ngục cổng truyền tống đều đóng cửa. Có chút không cách nào đóng cửa cũng đều có đẳng cấp cao minh vương thiết hạ pháp thuật cấm chế. Cấm tiến xuống địa ngục tuyển thủ truyền tống về đến. Mà đợi đám tuyển thủ toàn bộ tiến vào cổng truyền tống, bọn hắn tập kết địa điểm lập tức tự không không đảng đảng. Lúc này thời điểm, thì có minh chủ phủ vệ binh chạy tới. Từng bước bỏ vào hồn thạch kết tinh. Mở ra khảm nạm trên mặt đất trận pháp. Cái kia từng dãy trận pháp bay lên. Đã nhìn thấy bắn ra ánh sáng tại trong sân rộng bầu trời tạo thành một mảnh cực lớn màn sáng. Mà ở màn sáng bên trên, viết từng dãy rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Bài danh 1. Đao Cường. Dạ Xoa tộc cuồng đao bộ lạc. Địa ngục một tầm. Bài danh 2. Cường Chiến. Dạ Xoa tộc Dạ Vũ bộ lạc. Địa ngục một tầng. Bài danh 3. Cái này là tuyển thủ bài danh bản tung liệt theo thứ tự vi danh lần tính danh, lai lịch, vị trí. Mặc dù không có thực lúc hình vẽ, thế nhưng mà chỉ là xem thứ hạng này bản biến hóa, cũng đã có thể cảm giác được hào khí khẩn trương. Đương nhiên, tham gia nhân số thật sự quá nhiều, không có khả năng đem 3.000 vạn người danh tự đều bày ra đi lên. Cho nên, bài danh trên bảng danh sách chỉ có 1 vạn tên. Thì ra là tuyển bạc thi đấu tuyển ra 1 vạn tên. Nói cách khác, tại 1 vạn tên về sau, tự không ghi chép, ngươi sống hay chết không có người chú ý. Nếu như suốt 1 tháng về sau, tên của ngươi còn không có tại trên bảng danh sách xuất hiện. Cái kia chính là nói, ngươi trên cơ bản không có khả năng tiếp tục sống sót rồi. Trên bảng nổi danh đúng là còn sống, bảng thượng vô danh đấy tự là chết. Ngoài trừ cái này vạn tên bảng, bên cạnh có khác một khối không lớn màu đen màn sáng. Cái này là vì lại để cho khán giả càng thêm rõ ràng rất hiểu rõ trong địa ngục tình huống. Hiểu rõ những cái kia tuyển thủ sinh tử. Chọn dùng côn biểu hiện. Nhất sườn bộ lạc tuyển thủ Đoạn Sơn. Truyền tống vô ý. Rơi xuống địa ngục một tầng huyết trì. Bị huyết trì thú hút khô tinh phát. Chết. Minh Hải bộ lạc tuyển thủ Mang Kiệt. Bị Vong Nguyệt Thành tuyển thủ bị tạc đánh lén. Mang Kiệt chết. Nơi này chính là nhất tình huống mới, cũng không nhất định là tử vong tin tức, cũng có mặt khác các loại tin tức. Ví dụ như rất nhanh tự xuất hiện một đầu minh giới ngôi sao tương lai Liêu Dịch một xuống địa ngục liền biểu hiện phi phàm thực lực. Bỏ qua những tuyển thủ khác, bài danh mãnh liệt thăng. Liêu Dịch. A, ông trời. O, y. Hắn quả nhiên là thiên tài. Ở đây minh giới Dạ Xoa nhóm bọn họ toàn bộ lớn tiếng hô quát lên, âm thanh chấn mây xanh. Mọi người lại đi xem vạn tên bảng, chỉ thấy Liêu Dịch danh tự phi tốt trèo lên, 1 vạn tên. 8.000 tên. 5.000 tên. 4.000 tên. Cơ hồ bài danh bảng mỗi lần nhảy lên, tên của hắn đều đang phi tốc đề cao. Không có một hồi, hắn bài danh hãy tiến vào 1.000 tên. Bất quá tiến vào 1.000 tên về sau, tên của hắn tuy nhiên vẫn còn thăng, thế nhưng mà tốc độ cũng chậm rất nhiều. Bởi vì có không ít đội ngũ hàng đầu. Trước tiến vào tuyển thủ đã điên cuồng tiến lên. Trong những người này không thiếu cao thủ. Cho nên Liêu Dịch tự không giống bắt đầu nhanh như vậy rồi. Trên đài cao, đầu trọc lão giả cười nói, Liêu Dịch quả nhiên là thiên tài. Ta nhìn không thấy giữa trưa, là hắn có thể thượng đẳng một. Đúng vậy, cũng không biết ta dự đoán mặt khác mấy cái tuyển thủ có thể hay không, cũng không cho chúng ta thất vọng đâu này. Cái khác lão giả đắc ý cười nói, Mà lúc này, bọn hắn lại phát hiện Minh Chủ đôi mắt đẹp chằm chằm vào tin tức bản vẫn không nhúc nhích. Đây là quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1877. Cờ. Áo này là địa ngục. Đem làm diệt không đi vào tầm kia tựa như màu đen thủy kính cổng truyền tống. Phát giác chính mình đi vào một cái tràn ngập huyết vụ thế giới. Đây là một cái tầm nhìn cũng không cao thế giới. Phản phất đưa thân vào trong sương mù. Bất quá cùng địa cầu sương mù bất đồng. Tại đây tràn ngập sương mù là màu đỏ đấy. Cái này màu đỏ cũng không phải cái gì thuốc màu hoặc là nguyên nhân khác. Căn cứ Diệp không quan sát, cái này màu đỏ đám sương tuyệt đối là huyết vụ. Tuyệt đối là hương vị của máu, huyết tinh. Đầy trời huyết vụ, phải thay đổi thành người chết huyết dịch không biết có bao nhiêu. Tuy nhiên ánh mắt cũng không tốt, bất quá tiên thức nhưng lại coi như bình thường. Diệp không cường đại tiên thức lập tức phóng xuất ra. Hắn phát hiện đây là một cái phi thường không gian thật lớn. Không chút nào thua kém một khỏa đại tinh cầu. Thậm chí, hắn tiên thức cũng không thể bao trùm toàn bộ. Cái này huyết vụ trong không gian. Mặt đất cái hố bất bình. Rất nhiều hơi đại điểm vụn hố. Bên trong đều tích lấy nồng đặc huyết dịch. Bất quá ngươi ngàn vạn không nên xem thường những cái kia một mét lớn nhỏ lỗ máu. Cái kia gọi huyết trì. Tuy nhiên, một mét lớn nhỏ vụn hố gọi là trì có chút khoa trương. Thế nhưng mà chờ ngươi đi vào, ngươi mới sẽ phát hiện. Cái kia không thấy được hố nhỏ. Vậy mà sâu không thấy đấy. Kinh khủng nhất chính là, đừng nhìn đây chẳng qua là một cái nho nhỏ vũng nước động. Thế nhưng mà bên trong lại có thể nhảy ra một chỉ cực lớn đến làm cho người ta líu lưỡi quái thú. Diệp không biết rõ cái kia gọi huyết trì thú. Đây là hắn mua cái kia vài cuốn sách ở bên trong đều có ghi lại đấy. Đương nhiên truyền tống vào hơn 3.000 vạn người, mỗi người biết rõ tránh né huyết trì thú. Bất quá cũng có chút không may đấy. Vừa tiến đến tự một cước bước vào trong huyết trì, lập tức tự sợ tới mức quá sợ hãi. Có người trong bất hạnh vạn hạnh, vội vàng leo ra. Bất quá cũng có thằng xui xẻo. Vừa mới tiến đến tự một cước bước vào có huyết trì thú lỗ máu. Cái gì đều không có minh bạch đâu rồi. Đã bị kéo vào huyết trì ở chỗ sâu trong. Tựa như tin tức trên bảng biểu hiện chính là cái kia. Một sườn bộ lạc tuyển thủ đoạn sơn truyền tống vô ý. Rơi xuống địa ngục một tầng huyết trì. Bị huyết trì thú hút khô tinh phát. Chết. Bởi vì tầm nhìn cũng không tốt cho nên tự giết lẫn nhau sự tình ngược lại là tương đối ít. Diệp không tiên thức thả ra, lập tức cảm giác được chung quanh tất cả đều là người. Nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt. Cho dù cái không gian này cực lớn vô cùng, thoáng một phát tiến vào 3.000 vạn người. Đó cũng là một cái tương đương khổng lồ con số. Cùng lúc đó, Diệp không cũng trước tiên thả ra quan bì. Tuy nhiên cho phép tuyển thủ mang sủng vật tiến vào. Bất quá Diệp không cũng không muốn bạo lộ thực lực của mình. Cho nên tiến đến trước. Một mực đem quan bì chứa ở tỳ bà châu ở bên trong. Chủ nhân tranh thủ thời gian tìm được phụ cận xuống lầu thông đạo. Hiện tại chúng ta không thể trì hoãn. Quan bì vừa ra tới tự tranh thủ thời gian quay đầu lại nói ra. Đã biết. Diệp không đã sớm dùng tiên thức đã tìm được xuống lầu thông đạo. Tuy nhiên cái này không gian rộng lớn có thể so với tinh cầu. Thế nhưng mà tầm dưới thông đạo cũng là quá nhiều. cảm giác hãy cùng cái sàn tựa như nguyên một đám rậm rạp chằng chịt động nhãn. Theo động nhãn nhảy đi xuống, hãy tiến vào địa ngục hai tầm. Bên kia, một đám dạ xoa cũng phát hiện người gần nhất xuống lầu thông đạo. Những cái kia si lỗ đồng dạng thông đạo mặc dù nhiều, thế nhưng mà cũng không đủ đại. Rất nhiều dạ xoa tải xuống lách vào. Hơn nữa có không ít dạ xoa dáng người thật sự rất cao đại. Cho nên bọn hắn chỉ cần có một người xuống, sẽ nhét ở toàn bộ trống rỗng. Nhanh lên! Con mẹ nó, ngươi nhanh lên! Rốt cuộc có gấp gáp dạ xoa tộc người đã đợi không kịp. Không biết từ nơi này bắt đầu, rốt cuộc có người đầu tiên động thủ. Ta muốn bắt trước 100 tên đấy. Ngươi rõ ràng cản đường của ta. Đi chết đi! Phốc! Rốt cuộc có người bị giết minh. Hải bộ lạc tuyển thủ Mang Kiệt bị Vô Nguyệt Thành tuyển thủ bị tạp đánh lén. Mang Kiệt chết. Ly kỳ chính là cái kia người chết Mang Kiệt trong thân thể chảy ra tinh phách vậy mà như thế nào dừng lại cũng ngăn không được. Càng ly kỳ chính là những cái kia tinh phách tiêu tán ở trong huyết vụ, cùng huyết vụ dung hợp, hình thành vô số tiết ti hắc khí. Cái kia hắc khí bị những tuyển thủ khác hút vào. Lập tức, những cái kia tuyển thủ hai mắt tự đỏ lên, cảm thấy toàn thân có dùng không hết sức lực. Tính tình cũng trở nên càng thêm táo bạo. Vì vậy tuyển thủ trong lúc đó đại quy mô giúp nhau tranh đấu giết hại mà bắt đầu rồi. Lập tức các tin tức trên bảng thỉnh thoảng lòe ra ai bị ai giết chết tin tức. Lý Nguyên Phân khuôn mặt khẩn trương, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm tin tức bảng, sợ bên trên sẽ xuất hiện Diệp Không đại danh. Bất quá càng là lo lắng, hắn còn càng tự là đến rồi. Nhân loại tuyển thủ Diệp Không bị Mang Trần bộ lạc cùng Mang Hồ bộ lạc tuyển thủ vây công. A! Diệp đại ca tin tức. Lý Nguyên Phân kinh hoảng hô lên, Vương Hải Bảo cũng là cả kinh. Mang Trần tộc tự là trước kia tại khách sạn khiêu khích Diệp Không lãng như hải lãng như phong hai huynh đệ. Vốn tất cả mọi người cảm thấy 3.000 vạn người sẽ không trùng hợp như vậy a. Thế nhưng mà sự thật chính là chỗ này sao xảo? Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nói là xảo. Bởi vì phụ cận các sàn lỗ đều bị ngăn chặn. Cũng không có thiếu dạ xoa bán thân thể chui tại trong thông đạo. Nửa cái đang ở tại bên ngoài chiến đấu. Cho nên Diệp Không phụ cận căn bản không có tầm dưới thông đạo. Diệp Không trong lòng tự nhủ, bản thân ta cũng đã đợi không kịp. Đã đều đang giết người, vậy thì giết đi. Hắn tiên thức quét qua, rất dễ dàng liền phát hiện người quen. Mang Trần bộ lạc cùng huynh đệ bộ lạc Mang Hồ bộ lạc chính chiếm đoạt một cái si lỗ, đâu vào đấy hạ nhân đây này. Diệp Không thầm nghĩ, đã muốn giết người, vậy thì giết các ngươi a. Những cái kia không người quen biết ta cũng không có ý tứ giết không phải. Muốn giết hay vẫn là giết người quen a. Cho nên cái này mới xảy ra tin tức trên bảng một màn. Chẳng những Lý Nguyên Phân trông thấy tin tức trên bảng tin tức, mà ngay cả trên đài cao, Minh Chủ trông thấy cái tin tức này đều là sững sờ. Mơ thầm trong lòng tự nhủ, cái này Diệp Không cũng quá xui xẻo a. Tuy nhiên cái này Diệp Không thực lực rất không tồi. Thế nhưng mà người ta Mang Trần bộ lạc cùng Mang Hồ bộ lạc, người nọ còn thì rất nhiều. Kỳ thật Minh Chủ đang nghe nói Lãng Như Phong khiêu chiến sự kiện về sau. Đối với rất Trần Hòa rất Hồ hai cái bộ lạc đơn giản điều tra qua. Biết rõ cái này hai cái bộ lạc đều phái ra hảo thủ. Chẳng những có Lãng Như Hải thiên tài như vậy nhân vật còn có 7-80 cái mới vừa gia nhập Minh Vương cùng chuẩn Minh Vương. Diệp Không Tự là lợi hại cũng không chịu nổi nhiều người a. Trông thấy Minh Chủ nhìn chăm chú tin tức bảng, cái kia hai cái lão người cũng chú ý quan sát. Đầu trọc lão giả xem xét nở nụ cười. Nói ra cũng gọi là cái này Diệp Không Không may a. Vậy mà thoáng một phát đi tự gặp được lão cừu nhân. Nếu là chỉ là Lãng gia huynh đệ cũng thì thôi. Có thể hắn vận mệnh bất lực. Lại bị Mang Trần cùng Mang Hồ hai cái bộ lạc vây công. Cái khác lão giả cũng hít một tiếng. Lắc đầu nói thời vận bất lực a. Kỳ thật ta ngược lại là còn rất xem tốt cái kia Diệp Không đấy. Cũng hy vọng hắn có thể đi vào trước một vạn tên. Chỉ là. Nói xong, hắn lắc đầu tỏ vẻ đối với Diệp Không cũng nhìn không tốt. Bất quá ngay tại một giây sau. Đã nhìn thấy tin tức trên bảng. Ba lại nhảy ra một hàng chữ. Mang Trần bộ lạc tuyển thủ Lãng Khôn. Bị loài người tuyển thủ Diệp Không đánh chết. Lãng Khôn, chết. Lão giả kia ngây ra một lúc. Vừa muốn mở miệng đến một câu ngoan cố chống cự. Lại trông thấy lại nhảy ra một hàng chữ. Mang Trần bộ lạc tuyển thủ Lãng Bạc. Bị loài người tuyển thủ Diệp Không đánh chết. Lãng Bạc, chết. Cái kia đầu trọc lão giả an ủi không sao. Đều là chút ít lên không được mặt bàn tiểu nhân vật. Bất quá hắn còn chưa nói xong tự nói không được nữa. Mang Trần bộ lạc tuyển thủ Lãng Như Hải bị loài người tuyển thủ Diệp Không đánh chết. Lãng Như Hải, chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1878. M. An Trần bộ lạc tuyển thủ Lãng Như Hải, bị loài người tuyển thủ Diệp Không đánh chết. Lãng Như Hải, chết. Vốn đang đối với Lãng Như Hải ôm có lòng tin hai cái lão người lập tức đều sắc mặt đại biến. Trước khi. Từng nghe Minh Chủ nói hy vọng Lãng Như Hải không muốn gặp được Diệp Không. Hai người bọn họ còn không cho là đúng. Thế nhưng mà cái này tuyển bạc mới bắt đầu. Lãng Như Hải đã bị Diệp Không giết. Quả thực là đánh cho bọn hắn một cái vả miệng đồng dạng. Đêm làm Lãng Như Hải đã chết về sau, tin tức bản thoáng an tĩnh một hồi. Cái kia hai người người lúc này mới thở một hơi. Đã chết ba người. Xem ra là ba người này lạc đàn. Vừa vặn không may gặp gỡ Diệp Không đi à nha. Lại không nghĩ rằng, một giây sau, tin tức trên bảng đột nhiên điên cuồng lên. Mang Trần bộ lạc tuyển thủ Lãng Như Phong, bị loài người tuyển thủ Diệp Không đánh chết. Lãng Như Phong, chết. Mang Trần bộ lạc. Chết. Mang Hồ bộ lạc. Chết. Tin tức điên cuồng nhúc nhích. Một đầu tiếp một đầu nhảy lên đến. Hãy cùng nổi điên đồng dạng. Toàn bộ tin tức bản một loạt bên cạnh. Toàn bộ là tin tức như vậy. Đều là bị Diệp Không đánh chết. Cái này. Hai cái lão người đều muốn hộp máu. Vốn bọn hắn căn bản không có đem Diệp Không đem làm chuyện quan trọng. Trong lòng tự nhủ tiên giới người tính toán cái gì. Mỗi người lớn lên tự là một bộ văn nhược dạng. Có thể có bao nhiêu bổn sự. Thế nhưng mà đợi đến lúc Diệp Không giết người tin tức xoát đầy một bình. Bọn hắn mới biết được. Cái này Diệp Không cũng không phải là đơn giản như vậy. Giết được tốt. Vương Hải Bảo cùng Lý Nguyên Phân trông thấy cái kia một bình tin tức cũng là trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Cái kia Lãng Như Phong trước khi đối với Lý Nguyên Phân rất bá đạo. Lại muốn bên đường cướp người. Lý Nguyên Phân ước gì người này chết sớm sớm tốt. những cái kia xem náo nhiệt dạ xoa tộc người cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Xem kia nhân loại Diệp không đơn bạc bộ dạng. Không muốn hắn thủ đoạn lại cay. Có nhân số thoáng một phát, mang Trần cùng mang hồ bộ lạc bị hắn giết cái chết, tổng cộng là hơn 80 người. Nói cách khác, cái này hai cái bộ lạc lần này phái ra tuyển thủ toàn bộ bị tàn sát. Tại tất cả dạ xoa tộc người trong mắt, Diệp không mới rốt cục bị bọn hắn con mắt nhìn nhau. 3.000 vạn tuyển thủ. Tin tức bản là phi thường nhanh đến. Diệp không mặc dù ngay cả giết hơn 80 người. Bất quá cũng chống đỡ bất thượng 3.000 vạn người tin tức. Không có một hồi. Về Diệp không tin tức. Tự biến mất không thấy. Cái kia mang Trần cùng mang hồ bộ lạc đều là không ngờ tiểu bộ lạc. Vốn trông cậy vào ra lưỡng một thiên tài. Muốn lần này tuyển bạc trông trở nên nổi bật. Lại không nghĩ rằng đắc tội Diệp không. Tuyển bạc mới bắt đầu. Tự toàn quân bị diệt. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng là trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Mọi người lại một lần chú ý nổi lên vạn tên bảng. Xem. Liêu Dịch tiến vào trước 100 tên. Thật sự thật nhanh a. Ta nhớ được vừa rồi hắn hay là đang ngàn tên bên ngoài. Dạ xoa tộc đám người lập tức lại bị Liêu Diệp hấp dẫn. Lập tức tự quên người nào loại Diệp không. Nhao nhao chú ý khởi vạn tên bảng. Ta còn là xem tốt Liêu Diệp a. Đầu trọc lão giả đem hôm nay đã nói mất 100 lần lời nói, lại lấy ra mà nói 1 lần. Mà cái khác lão giả nhưng mỗi lần tổng có thể phát hiện mới lạ tươi sốt nhân vật. Hắn mở miệng cười nói lục bì bộ lạc long tức cũng không tệ. Đã tiến nhập vạn tên bảng. Nhìn ra được. Bài danh thăng hay vẫn là rất nhanh đến. Nên còn có cái kia xích phát bộ lạc Hoàng Nguyệt Hy, Hoàng Oanh Hy tỉ muội. Xem. Nói xong các nàng. Tên của các nàng tự xuất hiện tại vạn tên bảng cuối cùng rồi. Xem ra cũng có thể bò lên rồi. Nghe bọn hắn đối thoại, minh chủ cũng không xen vào, nhếch miệng mỉm cười ánh mắt lại liếc về phía trên quảng trường một chỗ. Trên quảng trường, Lý Nguyên Phân chính lôi kéo Vương Hải Bảo tại dạ xoa nhân bày trong chui tới chui lui. Bởi vì cái kia vạn tên bản diện tích quá lớn. Mà những cái kia minh giới dạ xoa nguyên một đám lại rất cao. Cho nên hai người bọn họ lại trong đám người muốn xem toàn bộ vạn tên bản. Tự lộ ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên phải chạy tới chạy lui. Như thế nào hội không có dịp đại ca đâu này. Hắn vừa rồi đều giết nhiều người như vậy. Lý Nguyên Phân rất là phiền muộn, lại lôi kéo lão tiếu chạy vài bước, sợ mình rò nhìn. Vương Hải Bảo nói ngươi đừng vội a. Cái này tuyển bạc thi đấu so chính là xuống địa ngục tốc độ nhanh. Ở dưới tầm mấy nhiều. Cũng không phải so giết người nhiều. Diệp huynh đệ mới vừa rồi bị người vây công. Đương nhiên chậm trễ thời gian. Ngươi yên tâm đi. Chờ hắn xuất hiện tại trên bảng. Sẽ rất nhanh kéo lên đấy. Nha! Lý Nguyên Phân lúc này mới gật gật đầu. Bất quá không đợi một hồi. Nàng lại lôi kéo lão tiếu hướng vạn tên bảng cuối cùng chạy. Trong miệng nói cũng nên xuất hiện đi à nha. Lúc này mới bao lâu? Vương Hải Bảo cười khổ nói con gái. Ngươi sẽ không phải là đối với tiểu tử kia có ý tứ a? Vì cái gì kích động như vậy đâu này? Lý Nguyên Phân lập tức khuôn mặt đỏ lên, bỏ qua lão tiếu tay cả giận nói mới không phải ta đây không nhìn rồi. Vương Hải Bảo ha ha cười nói như vậy sao được, ngươi không nhìn ta còn muốn xem đây này. Thiệt nhiều dạ xoa tộc mỹ nhân a. Cha! Địa ngục 2 tầm. Diệp Không tiêu diệt mang Trần Bộ Lạc cùng mang Hồ Bộ Lạc địch nhân, tuy nhiên làm trễ nay chút thời gian. Bất quá coi như là ra rồi. Quay đầu lại nhìn xem một tầm. Còn có đại lượng dạ xoa tộc thanh niên đang tại giúp nhau dốc sức liều mạng đâu rồi. Hiển nhiên những cái kia người chết huyết dịch đối với bọn họ có hưng phấn tác dụng. Địa ngục hai tầm cùng một tầm cơ hồ đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là địa ngục hai tầm giống như so một tầm càng thêm chặt chẽ rồi. Huyết vụ càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà của ta tiên thức cũng bắt đầu thụ ảnh hưởng. Không thể thả ra như vậy xa xôi rồi. Diệp Không ném ra thất thải vân từ giữa không trung bay thấp đến địa ngục hai tầm mặt đất. Cùng địa ngục một tầm so sánh với địa ngục hai tầm chẳng những hết thảy đều trở nên chặt chẽ rồi. Mà ngay cả tầm dưới thông đạo cũng ít rồi. Ít nhất thiếu đi một nửa. Đương nhiên coi như là một nửa cũng thì rất nhiều. Hai tầm tuy nhiên cũng có không ít người, thế nhưng mà hiển nhiên nếu so với một tầm thiệt nhiều rồi. Hơn nữa hạ đến hai tầm dạ xoa, đại bộ phận đều là tu vị không tệ. Sẽ không bị huyết vụ ảnh hưởng tâm thần đấy. Cho nên giúp nhau đánh nhau giết người cũng không nhiều. Cả đám đều tìm kiếm gần đây tầm dưới thôn đạo. Phi thân mà xuống. Diệp Không cũng rất dễ dàng tìm đến một cái tầm dưới đứt chỗ trống. Chạy tới xem xét. Phát hiện có nguyên một đám đầu cao lớn tướng mạo thật thà chất phát dạ xoa đang tại tầm dưới. Diệp Không bay qua. Cái kia dạ xoa lập tức cảnh giác lên. Bất quá hai người giúp nhau xem xét. Đều là nở nụ cười. Nguyên lai cái kia đang tại xuống dưới dạ xoa tự là trước kia tại trên quảng trường chào hàng sách vở người kia. Nguyên lai là huynh đệ ngươi A tại Hạ Vô Nguyệt Thành bị tạc. Cái kia dạ xoa thanh niên mỉm cười tự co lại thân chui xuống. Diệp Không thân hình nhỏ, muốn nhẹ nhõm nhiều hơn, một điểm thất thải vân đi theo hắn bay xuống đi. Ta là nhân loại Diệp Không. Bị tạc rơi xuống tầng 3 không trung. Cũng không có phi hành khí cụ. Mà là phần phật một tiếng. Triển khai sau lưng hai cánh. Bay thấp mặt đất. Đồng thời mở miệng cười nói biết rõ biết rõ. Khiêu chiến toàn bộ minh giới nha. Diệp Không cũng hơi hơi thoáng một phát cùng hắn rơi xuống. Cái kia bị tạp còn nói thêm ngươi thân hình nhỏ có thể tốc độ nhanh một ít bằng không thì chậm sẽ có phiền toái. Diệp Không nói phiền toái gì. Bị tạp lại nói ngươi có chỗ không biết. Rất nhiều đại bộ lạc vì cam đoan phần quan trọng rơi đứt thiên tài có thể được đến tốt thứ tự. Sẽ tại hạ tầm thông đạo áp dụng ngăn cửa sách lược. Lại để cho một đám tu vị cũng không tính cao tuyển thủ ngăn chặn tầm dưới thông đạo, không cho những bộ lạc khác người xuống dưới. Phía trước mấy tầm, thông đạo quá nhiều. Bọn hắn còn không tốt lắm. Thế nhưng mà càng hướng xuống, thông đạo càng ít. Đó là tầm tầm ngăn cửa. Đảm nhiệm ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi nhiều người. Chờ ngươi vết xuống dưới. Những cái kia đại bộ lạc đức thiên tài đã đem ngươi bỏ xa rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1879. A, hơn thì ra là thế, cảm ơn. Diệp Không tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, chân tâm thật ý đạo âm thanh cảm tạ. Vốn Diệp Không còn không nóng nảy tâm nói mình có thất thải vân còn sợ đuổi không kịp. Có thể hiện tại xem ra không phải như vậy. Cho dù ngư Diệp Không cường thịnh trở lại, tao ngộ tầm tầm chặn đường. ngươi cũng không chịu đựng nổi. Diệp Không không phải hướng về phía trên cùng 10 hoặc là trên cùng 100, mà là đệ nhất danh. Cho nên một khắc cũng không thể chậm trễ. Cái kia Vong Nguyệt Thành bị tạp ngược lại là thật sự người. Cười nói, ngươi ngược lại không cần cảm ơn ta. Ta cũng là ăn ngay nói thật. Hơn nữa ta và các ngươi không giống với. Các ngươi chí hướng rộng lớn, mà ta chỉ muốn cam đoan trên cùng 100 tên là được rồi. Trên cùng 100 tên. Diệp Không trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ cái này ngu ngơ thanh niên cũng không phải phàm nhân. 3.000 vạn người tuyển bạc cam đoan tiến vào trên cùng 100 tên, không có nhất định được thực lực, không dám nói như vậy. Huynh đệ kia, ta trước hết đi một bước. Tuy nhiên Diệp Không giật mình tại bị tạp thực lực, bất quá cũng không có nhiều lời, lại liền ôm quyền bay về phía tầm thứ tư thông đạo. Chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần lo lắng tiểu tử kia nói ngăn cửa. Có ta ở đây, ta cam đoan ngươi không gặp được loại sự tình này. Chẳng biết lúc nào Quan Bì lại đã bay trở về. Từ khi trở thành kim bối địa ma, thằng này ẩn nấp năng lực mạnh hơn, xuất hủy nhập thần. Mà ngay cả Diệp Không đều không nhất định có thể phát hiện nó. À, ngươi có biện pháp nào? Diệp Không hiếu kỳ hỏi. Ta đương nhiên là có biện pháp. Quan Bì cười nói, chủ nhân ngươi biết mà. Minh chủ cùng thủ hạ người liên can vì lần này tuyển bạc chuẩn bị trên 100 năm, bọn hắn chuẩn bị chính là cái gì? Không tệ. Diệp Không gật đầu nói, nếu như chỉ là mượn nhờ trong địa ngục nguy hiểm, vậy cũng không cần phải chuẩn bị trên 100 năm. Quan Bì nói, bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, đơn giản tự là an bài lộ tuyến, tuyển thủ trải qua lộ tuyến. Cái này tuyển bạc thi đấu cũng không phải thi chạy, cho nên lộ tuyến bên trên sẽ an bài đủ loại nguy hiểm. Đừng nhìn những cái kia chạy trốn nhanh đến, bọn hắn rất nhanh muốn dừng lại. Diệp Không gật đầu, lại hỏi đến, vậy ngươi nói đức phương pháp xử lý là cái gì? Quan Bì cười nói, ta năm đó cùng Minh Chủ cùng một chỗ xuống qua vô số lần. Biết rõ một đầu lại an toàn vừa nhanh lộ tuyến. Lúc trước Minh Chủ đều là từ con đường kia tuyến xuống. Tại con đường kia tuyến bên trên không có gặp nguy hiểm, cũng không có chặn đường. Tự nhiên muốn so người khác nhanh. Diệp Không đại hỷ nói, cái kia còn không mau dẫn đường. Diệp Không đi theo Quan Bì cũng không có tiếp tục xuống phi, mà là hướng bắc phi hành suốt một ngày. Đi vào một chỗ so sánh vắng vẻ, tuyển thủ cũng không nhiều vị trí. Cái này mới bắt đầu xuống phi. Địa ngục tầm 15. Mấy cái đầu có hai sườn tráng kiện như gấu dạ xoa đang tải rất nhanh đi lên phía trước. Mặt đất tràn đầy cái hố bất bình. Càng có không ít địa phương đều tích lấy huyết thủy. Bất quá mấy cái dạ xoa nhưng lại rất cẩn thận. Một bước cũng sẽ không dẫm vào huyết thủy trì. Phải biết rằng, những cái kia nhìn về phía trên so người chân đại không đến bao nhiêu nhẹ nhàng huyết thủy trì, phía dưới rất có thể là sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lỗ thủng ở bên trong rất có thể thì có một chỉ hung ác huyết trì thú. Nhờ có tộc của ta trưởng lão trước khi làm đủ bài học, đem tầm này địa hình hình dạng mặt đất đều vẽ trở về, chế thành tiên trận, để cho chúng ta nhiều lần hành tẩu. Lúc này mới sẽ không dẫm một người trong tiểu huyết trì. Một cái song giác dạ xoa mở miệng cảm thán nói. Hắn một đồng bạn ha ha cười nói, công phu không phụ lòng người, chúng ta luyện mấy trăm năm chẳng lẽ là luyện không hay sao? Ta vừa rồi cùng bên ngoài liên hệ đã qua, chúng ta mấy người giờ phút này chiếm đoạt vạn tên bảng đứng đầu bảng. Mấy người đều là cười ha ha. tại phía xa từ lúc mấy trăm năm trước. Bọn hắn bộ lạc trưởng lão sẽ tới trong địa ngục kỹ càng vẽ địa đồ, đem tại đây tất cả địa hình cùng nguy hiểm đều đánh dấu đi ra, cũng chế tác đồng dạng tỷ lệ trận pháp, lại để cho bọn hắn ở đâu bên cạnh mô phỏng hành tẩu. Hiện tại quả nhiên phái bên trên công dụng. Có thể bọn hắn không biết là phía sau bọn họ không xa trong huyết vụ đã có một cái áo trắng dạ xoa thanh niên như ẩn như hiện. Trong miệng hừ lạnh nói, loại này đần biện pháp cũng có thể nghĩ đến. Thật sự là buồn cười. Hẳn là đem làm tổ chức tuyển bạc thi đấu chủ sự phương là ngốc đấy. Đã hình thành thì không thay đổi sao? Cũng thế, ta liền đi theo các ngươi cho ta dò đường. Lại đã thành một hồi. Mấy cái sông giác dạ xoa y nguyên so sánh thuận lợi. Trên thực tế, theo tầm thứ nhất xuống đến bây giờ, dọc theo con đường này đều cùng trong trận pháp giống như đúc. Cứ như vậy đi xuống đi. Trước tám gã tự do chúng ta người gấu bộ lạc bao hết. Ha ha! Chúng ta đây bộ lạc có thể thực nổi danh rồi. Đang lúc bọn hắn nghĩ đến chuyện tốt thời khắc, đột nhiên một cái trong đó dạ xoa mạnh mà dừng lại. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không tốt. Làm sao vậy? Bảy người khác vội vàng cũng dừng lại hỏi thăm. Ta, cái kia dừng lại người gấu bộ lạc dạ xoa vừa muốn mở miệng, bỗng dưng cũng cảm giác dưới chân một cổ đại lực truyền đến. Không cách nào chống cự lực lượng mạnh mà đem hắn giật xuống dưới. Hô! Trong nháy mắt, một bóng người đã bị lôi vào dưới mặt đất. Một cái nho nhỏ huyết vũng nước ồ ồ tràn ra huyết thủy. Hắn như thế nào hội dẫm sai chỗ đưa? Đều luyện tập mấy trăm năm cũng sẽ biết sai. Thiếu đi một cái đồng đội, mặt khác mấy cái sông giác dạ xoa đều có chút buồn bực. Tâm tình không có vừa rồi tốt như vậy. Bất quá vừa đi vài bước, lại một đồng bọn mạnh mà dừng bước lại, trong miệng quát to một tiếng, không tốt. Thay đổi. Hắn còn chưa kịp nói cái gì thay đổi, đã bị một cổ không cách nào kháng cự lực lượng lôi vào trên mặt đất tiểu huyết thủy trong hầm. Thật sự không cách nào tưởng tượng. Như vậy tiểu nhân vụng hố, sao có thể kéo đi lớn như vậy người? Thoáng một phát thiếu đi hai người. Người gấu bộ lạc tuyển thủ ngược lại cũng không ngu, lập tức ý thức được vấn đề. Một cái tuyển thủ trầm giọng nói, sợ là địa hình thay đổi. Chúng ta trưởng lão nghĩ vậy phương pháp, minh chủ như vậy khôn khéo sẽ không nghĩ tới. Khẳng định nàng cải biến địa hình, không có huyết trì địa phương, hiện tại đã gia tăng rồi huyết trì. À, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta luyện mấy trăm năm, chẳng lẽ tự luyện không hay sao? Luyện không cũng so muốn chết tốt. Mọi người không nếu căn cứ trí nhớ hành tẩu, mà muốn căn cứ thực tế tình huống, cất bước trước khi, trước nhìn một chút có hay không tiểu huyết trì. Còn lại sáu cái người gấu dạ xoa tiến lên tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà bọn hắn cũng phát hiện, địa hình xác thực cải biến. Nếu như lại dựa theo mấy trăm năm luyện tập lộ tuyến, bọn hắn kết quả chính là toàn quân bị diệt. Như vậy đi tuy nhiên chậm một chút, nhưng là an toàn. Ngay tại sáu cái người gấu bộ lạc dạ xoa vừa thở một hơi thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tiếng to rõ bén nhọn kêu gào. Ngao! Ngao ngao ngao! Theo kêu gào, mặt đất bắt đầu lay động, mấy cái người gấu dạ xoa toàn bộ sắc mặt biến sắc. Địa ngục Minh Lan. Địa ngục Minh Lan cũng không đáng sợ, đáng sợ là địa ngục Minh Đàn sói. chạy mau. Trong sáu người thủ lĩnh hét lớn một tiếng, gia tốc chạy trốn. Bất quá chờ bọn hắn chạy, mới phát hiện luyện tập mấy trăm năm đi đường thói quen đã không cách nào cải biến. Ta lại đã dẫm vào huyết trì. Không phải nói thấy rõ lộ lại đi. Ta như vậy đi mấy trăm năm, sửa không được rồi. Trong huyết vụ, đàn sói chạy như điên. Mấy cái người gấu bộ lạc dạ xoa hoảng hốt chạy bừa. Đi tới tự đi đến đường xưa bên trên. Nhìn xem thân ảnh cao lớn nguyên một đám biến mất. Phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đầu cơ trục lợi. Cũng muốn đoạt giải nhất. Luyện lộ tuyến còn không bằng gia tăng thực lực của mình, ngu xuẩn. Được rồi, bây giờ là ta Liêu Dịch trèo lên đỉnh lúc sau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1880. M. Giới không ngày nào không trăng. Bất quá minh giới dạ xoa ngược lại là có thể căn cứ bầu trời nhan sắc, phân biệt ra được đêm tối hay vẫn là ban ngày. Chỉ là cùng tiên giới nhân loại không đồng dạng như vậy là, dạ xoa thói quen ban đêm hoạt động, ban ngày nghỉ ngơi. Theo 3.000 vạn tên tuyển thủ tiến xuống địa ngục đến bây giờ, đã suốt một ngày rưỡi đi qua. Bất quá trên quảng trường người cũng không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhiều. Cùng tiên giới phàm nhân không giống với, dạ xoa nhóm bọn họ bên trong cũng không có phàm nhân. Đừng nói không ăn không uống, cho dù giết đầu chỉ cần kịp thời cứu chữa, bọn hắn cũng sẽ không biết chết. Cho nên không ai đi nghỉ ngơi, tất cả mọi người tại trên quảng trường, chú ý người tuyển bạc và danh. Đồng dạng, minh chủ hành cung trên đài cao, minh chủ cùng một đám minh giới đại lão đều ngồi. Tương đối với bọn hắn kéo dài tuổi thọ, ngồi một tháng căn bản không tính chuyện này. Rốt cuộc, Liêu Dịch lên đệ nhất danh. Cái kia đầu trọc lão giả rốt cuộc nói đúng lần thứ nhất, bất quá cũng có chút tiếc nuối. Đó là bởi vì hắn vốn nói Liêu Dịch đang chọn vẹp ra thủy cả buổi tự bên trên thứ nhất. Thế nhưng mà sự thật là Liêu Dịch suốt đến một ngày rưỡi về sau, mới rốt cục bò tới đệ nhất danh. Bất quá hắn còn nói thêm vừa rồi Liêu Dịch bài danh một mực theo sát người gấu bộ lạc mấy người. Ta suy đoán là Liêu Dịch cũng không vội tại bên trên thứ nhất, mà là lại để cho cái này mấy cái người gấu bộ lạc mở đường. Tuy nhiên đầu trọc lão giả không có thân cách nhìn, bất quá thực sự đoán bảy không rời tám. Bên cạnh cái khác lão giả đồng ý nói tám phần là như thế này. Nếu không mấy cái người gấu bộ lạc nhau nhau đã chết, đem đệ nhất nhường lại cho Liêu Dịch. Hai người lại nói một phen, cũng không biết làm sao lại nhớ tới Diệp không rồi. Đầu trọc lão giả hỏi kia nhân loại Diệp không như thế nào còn không có tiếng một vạn tên. Cái khác lão giả cũng ngạc nhiên nói không tệ. Lẽ ra cái kia Diệp không cho dù bị mang trần bộ lạc trì hoãn, giờ phút này cũng nên tiến vào một vạn tên. Đầu trọc lão giả cười nói chớ không phải là hắn cũng bị người giết người, chúng ta không có chú ý chứng kiến tin tức bản A. Cái khác lão giả cũng cười ha ha nói đã chết tốt nhất chúng ta bớt lo, ha ha. Hai người cười ha ha. Minh chủ đã không có ngăn cản cũng không còn đồng ý. Bất quá khó miệng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt vui vẻ. Trong lòng có một câu. Không biết tiểu tử kia có hay không đi con đường kia, chính mình có thể cho hắn chuẩn bị không ít lễ vật đây này. Phía dưới trên quảng trường, đừng nói Lý Nguyên Phân, giờ phút này mà ngay cả Vương Hải Bảo cũng có chút lòng như lửa đốt đấy. Không thể nào, đều một ngày rưỡi rồi. hắn Diệp không thực lực tiến vào một vạn tên cần phải không uổng phí sự tình a. Như thế nào? Như thế nào Thủy Chung tự là nhìn không tới tên hắn đâu này? Thật là làm cho nhân tâm tiêu. Vương Hải Bảo nói xong, lại nói Nguyên Phân, một lần nữa cho hắn phát lần thứ nhất tiên kiếm truyền thư. Trong địa ngục vẫn là có thể liên lạc đến đấy. Bất quá loại này nguy hiểm thời điểm. Tất cả mọi người tạm dừng liên lạc công năng. Nói một cách khác, tiên kiếm truyền thư còn có minh giới dạ xoa phương thức liên lạc đều là có thể sử dụng đấy. Chỉ là xuống dưới mọi người là đang tại mạo hiểm. Đều tạm thời đơn phương đình chỉ liên lạc. Lý Nguyên Phân cao mày nói tiên kiếm truyền thư đều phát thiệt nhiều rồi, nhưng không có tin tức nha. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao vậy? Vương Hải Bảo phiền muộn cảm thấy có chút nín thở. Giải khai vạt áo khẽ bóp cúc áo. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên nhảy dựng. Mau nhìn. Ha ha, tiểu tử này, rốt cục lên vạn tên bảng rồi. Lý Nguyên Phân ngẫm đầu nhìn lên. Trong lúc đó vạn tên bảng cuối cùng vị trí. Bài danh một vạn. Diệp không. Tiên giới nhân loại. Địa ngục chính tầm. A, Lý Nguyên Phân lập tức cao hứng nhảy dựng lên, hô Diệp đại ca rốt cục xuất hiện, hắn đã đến địa ngục chính tầm rồi. Đúng nha, một ngày rưỡi đến địa ngục chính tầm, hắn có thể thật là không tệ đấy. Vương Hải Bảo cũng hưng phấn nói ra. Bất quá đối với cái này đối với nhân loại phụ nữ bên cạnh dạ xoa tộc thì là mỗi người quan bên trên khinh bị ánh mắt. Dừng, chúng ta dạ xoa tộc ngôi sao tương lai Liêu Dịch cũng đã tiến vào tầm 15, không, đã rơi xuống tầm 16. Trên đài cao, hai cái lão người cũng chú ý tới Diệp không xuất hiện. Trước khi Diệp không đã lại để cho bọn hắn giật mình qua lần thứ nhất, cho nên hiện tại không dám tuy nhỏ xem, cũng không dám phát cái gì ngôn luận. Sợ mình tại nói sai rồi. Quả nhiên, đem làm Diệp không tại một vạn tên vị trí xuất hiện, mà bắt đầu hữu lực trèo lên. 9.800 tên, 9.300 tên, 9.000 tên, 8.000 tên, 7.000 tên. Cái kia bài danh đều là 1.000-1.000 đi phía trước thăng. Cái kia đầu trọc lão giả đều có chút giật mình rồi, mở miệng nói cái kia Diệp không vì sao trèo lên như thế thần tốt. Mới vừa rồi còn tại địa ngục chính tầm, hiện tại cũng đã địa ngục tầm 12 rồi. Chẳng lẽ hắn trên đường đi tự không gặp được cái gì va va chạm chạm. Cái khác lão giả lắc đầu nói xem không hiểu rồi. Ta đoán là hắn vận khí tốt. Vừa vặn đi một đoạn so sánh thuận lợi đường. Đầu trọc lão giả nói đúng vậy cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lại nói giống như hắn như vậy chưa quen cuộc sống nơi đây đấy. Cho dù trong địa ngục không có địch nhân, hắn mỗi một tầm tìm kiếm tầm dưới thôn đạo cũng phải phí chút thời gian. Không nên nhanh như vậy. Lúc này, một mực không nói chuyện minh chủ rốt cục lại một lần mở miệng nói lập tức. Hắn sẽ không nhanh như vậy rồi. Địa ngục 13 tầm. Tại đây tuy nhiên cùng địa ngục một tầm đồng dạng bị huyết vụ tràn ngập. Thế nhưng mà thân ở trong đó mới biết được. Cái này 13 tầm cùng tầm thứ nhất kém rất lớn. Lớn nhất khác biệt tự là tiên thức nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Diệp không tiên thức bị nghiêm trọng hạn chế chỉ có thể thả ra đến chung quanh ngàn mét phạm vi. May mắn có ngươi nhận thức đường. Bằng không dựa vào ta ngàn mét tiên thức. Đi vào mỗi tầm muốn tìm được tầm dưới thôn đạo đều được phí không ít thời gian. Tuy nhiên Diệp không nói như thế. Thế nhưng mà trong nội tâm đã ở nói thầm. Minh chủ chẳng lẽ không thể tưởng được Quan Bì hội mang theo chính mình đi đường này. Nàng sẽ để cho chính mình như thế nhẹ nhõm đạt được đệ nhất. Quả nhiên, sự tình cũng không phải tốt như vậy. Đem Làm Diệp không đi theo Quan Bì đi vào 13 tầng hạ 14 tầng cửa thông đạo lúc. Hắn lông mày đột nhiên nhảy lên. Trong miệng chìm quát một tiếng coi chừng. Nói xong, một đạo tấm lụa bán ngọc khom hình màu trắng vết đao đã tại trong huyết vụ thoáng hiện. Bâu! Ánh đao giống như kinh lôi thiểm điện. Mũi nhọn đem đại đoàn màu đỏ huyết vụ chấn khai. Thậm chí có thể trông thấy trong huyết vụ nổi lên nước gợn đồng dạng rung động. Diệp không? Quả nhiên cảnh giác vô cùng, bản ma chờ ngươi thật lâu rồi. Mưa lạnh trong thanh âm. Một cái toàn thân màu đỏ tươi. Hất lên áo cà sa đầu trọc thân ảnh theo nồng hậu dày đặc trong huyết vụ chậm rãi đi ra. Diệp không trông thấy người này, sắc mặt tự là cả kinh Tiếu Thiên Pháp Sư. Nguyên lai người này dĩ nhiên là Trung Đế Tào Tiếu Thiên. Bất quá bất đồng chính là cái này Trung Đế toàn thân đỏ tươi hề hề, giống như bị huyết sủng nước. Hất lên áo cà sa cũng không phải Tào Tiếu Thiên thiết mặc cái kia kiện, hơn nữa cũng không còn mang hắn mũ rộng vành. Diệp không cũng chỉ là ngây ra một lúc, tự minh bạch đây là giả dối. Sạc nói phương nào ủy mị, lại dám giả mạo Tiếu Thiên Pháp Sư. Ngươi chán sống sao? Bóng người kia nhưng lại không não, đã thành một cái Phật lệ nói bản ma cũng không có giả mạo hắn. Nếu là giả mạo, ta làm gì biến thành toàn thân huyết hồng? Cần gì phải tự xưng bản ma? Diệp không lạnh nhạt nói, vậy là ngươi người phương nào? Vì sao trở nên Tiếu Thiên Pháp Sư đồng dạng bộ dáng? Bóng người kia nói, tại hạ danh tự đã sớm đã quên. Bất quá đã có cái danh xương, gọi là huyết phụ ma. Chính là một gã dạ xoa tinh phách dung hợp tại trong huyết phụ tạo ra. Bởi vì năm đó bản ma còn chưa thành hình lúc, bái kiến Trung Đế Đại Nhân đang địa ngục đại sát tứ phương tư thế oai hùng. Cho nên lúc này mới tại thành hình về sau, bắt chước ngoại hình của hắn hóa ra bản thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1881. Không thể tưởng được ở chỗ này gặp gỡ Tiếu Thiên Pháp Sư fan hâm mộ. Diệp không gật gật đầu. Nói ra, đã ngươi đã học Tào Tiếu Thiên hiện tại bộ dạng, xuyên thẳng áo cà sa, nói rõ gần chút ít năm tình huống của hắn ngươi cũng là biết đến. Chắc hẳn cũng nên minh bạch hắn và quan hệ của ta. Cho nên, ngươi cho ta dập đầu thỉnh an về sau, liền đi đi thôi. Huyết phụ ma nghe nói như thế cơ hồ muốn hôn mê. Tự nhủ, ta xuất hiện như vậy huyết tinh, như vậy có khí thế, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là chuyên môn đến cấp ngươi dập đầu đứt mà? Nhìn hắn sững sờ, Diệp không sợ hắn không rõ, giải thích nói, huyết phụ ma, ngươi sùng bái Tào Tiếu Thiên, thậm chí bên ngoài bắt chước hắn, đúng hay không? Thế nhưng mà ta là Tào Tiếu Thiên đích hảo hữu, cũng là truyền nhân của hắn. Hắn đem Thất Thải Vân thậm chí tiên đế vị trí đều lưu đãi cho ta. Bởi vậy hắn người sùng bái cũng bị ta kế thừa. Cho nên ta cũng thành thần tượng của ngươi. Ngươi nói ngươi có nên hay không cho ta dập đầu đâu này? Huyết phụ ma bị hắn nói đầu chán phán não trướng. Cảm thấy hắn nói hưu nói vượng. Có thể lại cảm thấy bề ngoài giống như có lý. mơ mơ màng màng hỏi, cho dù sùng bái ngươi cũng không cần phải dập đầu a. Diệp Không thản nhiên nói, như thế không nhất định, được rồi, ta cho ngươi ký cái tên a. Huyết Vụ Ma càng là mơ hồ. Ca, ấy tên làm gì? Ký tên. Diệp Không nói xong, đột nhiên ra tốt. Dưới chân Thất Thải Vân phản phất một đạo thất sắc quang, thẳng đến tầm dưới thông đạo mà đi. Huyết Vụ Ma lập tức đã minh bạch, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử đùa nghịch ta. Hắn vừa nói xong, thân thể ầm ầm nổ bung, hóa thành một đoàn sương mù màu máu. Huyết Vụ đột nhiên đẩy ra, tràn ngập tại không gian vốn là trong Huyết Vụ, không biết ở đâu là Huyết Vụ, ở đâu là Huyết Vụ Ma. Huyết Vụ Ma động tác mặc dù nhanh, thế nhưng mà chủ động bỏ chạy Diệp Không nhanh hơn. Hiển nhiên, cái này Huyết Vụ Ma ở chỗ này chờ Diệp Không, đích thị là Minh Chủ an bài. Minh Chủ biết rõ Diệp Không thực lực, tuyệt đối sẽ không an bài một cái tên soàn xỉn, nhất định là khó chơi nhân vật. Cho nên ngay từ đầu, Diệp Không sẽ không muốn cùng hắn dây dưa, trực tiếp đáp mây bay phóng tới tiếp theo tầm. Diệp Không tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng mà chờ hắn vọt tới cửa thông đạo, lại lắp bắp kinh hãi, mạnh mà dừng lại, chậm rãi lui về phía sau. Sau đó, theo thông đạo bên trong vậy mà lại chậm rãi bay ra một cái toàn thân đỏ rực Tào Tiếu Thiên. Tốc độ so với ta còn nhanh. Diệp Không sững sờ. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện vấn đề. Chỉ thấy bốn phía trong Huyết Vụ lại đi ra mấy cái giống như đúc thân ảnh. Diệp đạo hữu, chúng ta Huyết Vụ Ma Lục huynh đệ dâng tặng Minh Chủ chi mệnh tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Sáu người cùng một chỗ mở miệng nói ra. Diệp Không bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây không phải một người, là sáu cái. Hắn gật gật đầu, lạnh nhạt nói, Minh Chủ ngược lại là để mắt ta, thoáng một phát đưa tới cho ta sáu cái. Sáu người lại đồng thời mở miệng nói, đạo hữu không cần có oán niệm, Minh Chủ cũng không ác ý, chỉ là muốn thỉnh đạo hữu lúc này nghỉ ngơi một tháng, đến lúc đó tự nhiên tiện đưa đạo hữu rời đi. Nghỉ ngơi một tháng. Diệp Không cười ha ha, sau đó tiếng cười dừng lại, quát lạnh nói, ta nếu không phải đáp ứng đâu này. Sáu người nói, tin tưởng ngươi hội đáp ứng đấy. Lời còn chưa dứt, sáu người ảnh lập tức toàn bộ nổ bung, hóa thành Huyết Vụ, dung tại vốn có trong Huyết Vụ. Không tốt. Diệp Không nhướng mày, hắn tiên thức đã phát hiện khác thường. Lúc này, quan vì thân ảnh xuất hiện, vội la lên, chủ nhân. Chủ nhân, ta thật sự không biết cái này đầu tuyến đường bên trên sẽ có thứ này. Nguyên lai không có a. Ta không biết. Yên tâm đi, ngươi cũng đã nhận chủ rồi, nếu là ngươi có không trung thực ta sẽ có cảm ứng đấy. Diệp Không ngược lại không có hoài nghi quan bì. Dù sao, Minh Chủ như vậy khôn khéo nữ nhân như thế nào lại không thể tưởng được hắn sẽ đi cái này đầu tuyến đường đâu này. Diệp Không đem quan bì thu vào Tỳ Bà Châu ở bên trong, một mình một người đứng tại đầy trời trong sương mù màu máu. Tuy nhiên, hiện tại cảnh tượng cùng vừa rồi giống như đúc, thế nhưng mà Diệp Không đã cảm thấy không giống với. Diệp đạo hữu, ngươi tự ở trong đó an tâm nghỉ ngơi đi. Trong Huyết Vụ, một thanh âm qua lại quanh quẩn. Diệp Không khoét tay, một bả tạo hình phương phương bẹp trường đao đã nơi tay, đúng là thiên đạo chi nhận. Vung tay đề đao tiến lên vài bước. Đã đứng tại một đoàn nồng hậu dày đặc Huyết Vụ tiếng. Phá cho ta. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ tiếng rống thảm ở bên trong, thiên đạo chi nhận đã hóa thành một vòng loan nguyệt. Ánh đao mạnh mà đẩy ra chung quanh Huyết Vụ, đập nện tại trước mặt Huyết Vụ trên vách tường. Oanh! Một tiếng nặng nề nổ vang. Cực lớn 2000 đem huyết vụ vách tường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mạnh mà hướng về sau xé rách. Thật giống như có một chỉ vô hình tay mạnh mà đem da gân đẩy về sau luôn. Cái kia huyết vụ vách tường thật sự hãy cùng da gân đồng dạng, nhanh chóng lại bắn ngược trở về, qua lại chấn động vài cái, tần suất càng ngày càng nhỏ, cuối cùng quy về bình tĩnh. Thật ghê tởm, co giãn vách tường. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên lai cái kia 6 cái huyết vụ ma đã hóa thành một cái hình tròn, đem Diệp không bao khỏa trong đó. Quả banh kia hình cũng không phải cứng rắn vây quanh, mà là da gân đồng dạng rất có lực đàn hồi đấy. Ngươi lại đại lực lượng đánh lên, hãy cùng đánh vào trên bông. Đã đánh không phá, lại đánh không nát, ngươi cho hắn bao nhiêu lực, hắn lại trả lại cho ngươi bao nhiêu lực. Không muốn uổng phí khí lực rồi. Cho dù đến tiên đế cũng đánh không phá cái này huyết vụ bình chướng. Hắn nhất mỏng chỗ đều có thể kéo duỗi 2 dặm lộ không phá. Ha ha! Huyết vụ trong không gian vang lên cười ha ha âm thanh. Vô Nguyệt Thành trên quảng trường, vốn bị Diệp không hát vang tiếng mạnh thứ tự khiến cho kiếp động vạn phần Lý Nguyên Phân giờ phút này phiền muộn vô cùng. Ngạc nhiên nói, vừa rồi Diệp đại ca thứ tự tăng lên tốc độ vậy cũng thật sự nhanh a. Nhưng là bây giờ, cái kia vạn tên bản cơ hồ mỗi một hơi đều đang thay đổi. Diệp không thứ tự không đề cập tới thăng, liền lập tức ngược lại lui xuống đi, trèo lên tốc độ nhanh, rút lui tốc độ cũng nhanh. Không biết bao nhiêu dạ xoa tộc người danh tự đem hắn siêu việt. Không có một hồi, Diệp không đã bị chen đến một vạn tên vị trí. Dừng lại, dừng lại, lão thiên gia, vang ngươi. Lý Nguyên Phân trong nội tâm cầu nguyện. Bất quá hôm nay lão thiên gia không có đi làm. Trước mắt vạn tên bản cuối cùng vị trí lại là lóe lên. Diệp không lại bị cố ra bản. Ha ha, ha ha. Trên đài cao, hai cái dạ xoa lão giả nhịn không được, cất tiếng cười to. Đầu trọc nói, ta biết ngay, tiểu tử kia là lão mẫu heo đi ạ. Đệ nhất đoàn cứng rắn, phía sau tự tiêu chạy á. Ha ha, rõ ràng bị cố ra bản, thật sự là buồn cười. Cái khác lão giả cũng rốt cục thở dài một hơi, nở nụ cười một hồi lâu, mới thu hồi khuôn mặt tươi cười. Theo trong kẻ răng toát ra một câu khinh bỉ, nhược nhân loại nhỏ bé, sao so bên trên ta không chết dạ xoa. Tuy nhiên minh giới so tiên giới thấp bán tầm, thế nhưng mà dạ xoa tộc hay vẫn là rất vô ích tôn đại, xem thường tiên giới. Nguyên nhân là nhân loại tại hạ giới còn bị bọn hắn chưởng quản lấy sinh tử. Như thế nào phi thăng thoáng một phát, tự bò bọn hắn trên đầu. Cho nên đại bộ phận minh giới người đối với cái này đều là rất không thoải mái đấy. Nghe thấy bọn họ đối thoại, minh chủ vẫn là cái gì cũng chưa nói, cười nhạt một tiếng. Minh giới cũng có ban ngày đêm tối. Nhìn xem minh giới bầu trời hồng vân yếu ớt biến hóa, tự có thể biết một ngày đi qua, một ngày lại đây. Hồng vân đổi tới đổi lui, thật giống như minh vương nhóm bọn họ thân thể nhan sắc biến hóa. Một ngày lại một ngày, một chuyến lại một chuyến. Minh giới không chỗ không tràn ngập luân hồi khái niệm, luôn vòng đi vòng lại. Không thay đổi chính là trên bảng danh sách đệ nhất danh, minh giới ngôi sao tương lai, thiên tài Liêu Dịch. Mà Diệp không đã càng ngày càng bị người quên lãng. Tuy nhiên chỉ có 10 ngày. Thế nhưng mà cơ hồ tất cả minh giới người cũng đã quên cái tên này. Thậm chí tại đổ phường ném đơn bên trên, cái tên này cũng bị một đầu thô thô hắc tuyến hoa lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1882. Trong địa ngục khắp nơi là tràn ngập huyết vụ. Địa ngục 13 tầng trước thông đạo, huyết vụ càng là đầm đặc, nếu như đi ở trong đó tầm nhìn chưa đủ 10 mét. Có khả năng trông thấy, một mảnh huyết hồng trong mũi cũng tràn ngập huyết tinh tư vị. Bất quá cái này trong huyết vụ, đã có không ngừng rầm rầm thanh âm truyền ra. Cái kia nổ vang xa nghe, phản phất là nặng nề tiếng sấm. Các loại đời kháo đắc cận rồi, mới sẽ phát hiện tại đầm đặc trong huyết vụ, có một cái cự đại hình tròn huyết kén ngạo nghệ đứng lặng. Cái kia huyết kén cao 10 mét, đường kính đạt tới 100 mét, hơi tròn, mặt ngoài bất quy tắc, chính là huyết vụ biến thành. Lại hình như là một chỉ vô cùng cực lớn màu đỏ trái tim. Nếu như giờ phút này đến một người, nhất định sẽ giật mình. Cái này ba tầng lầu cao trái tim lại vẫn tại tí ti nhảy lên. Bất quá cẩn thận lại xem xét, tự sẽ phát hiện cái kia cũng không phải nhảy lên, mà là đang trái tim một chỗ. Bởi vì bên trong có người dùng sức lực lớn đập nện, đem huyết hồng trái tim vách tường đánh cho căng ra, phá. Trái tim ở bên trong lại là một tiếng quát lớn truyền ra. Một cái người áo xanh ảnh vung mạnh trong tay tạo hình kỳ lạ trường nhận, đối với giống như mướp đắng da đồng dạng màu đỏ huyết vụ vách tường mạnh mà chém ra. Sáng ngời nửa tháng vầng sáng lập tức đem trọn cái nho nhỏ không gian đều chiếu sáng. Phanh! Huyết vụ vách tường thật giống như cao su chế thành, bị một kích này mạnh mà hướng về sau đẩy ra. Phản phất một chỉ bàn tay khổng lồ dùng sức tại mặt ngoài đẩy một bả. Một kích này khí thế mặc dù đủ, thế nhưng mà khoảng cách bổ ra cái này lực đàn hồi vách tường vẫn là kém khá xa. Huyết vụ do huyết vụ ma lục huynh đệ biến thành, kỳ thật cái này lục huynh đệ cũng là âm thầm kinh hãi. Khi vây khốn diệp không đến nay, tiểu tử này tự là không ngừng bổ đánh. Bất quá lại để cho lục huynh đệ giật mình chính là, mỗi bổ một ngày, diệp không đao thế tự lăng lệ ác liệt vài phần. Đặc biệt là cái kia mỗi một đao bổ ra khí thế, vậy mà lại để cho huyết vụ ma lục huynh đệ trong nội tâm âm thầm sinh ra sợ hãi ý. Huyết vụ ma lục huynh đệ đều âm thầm nghĩ tới, khá tốt minh chủ chỉ là khốn tiểu tử này một tháng. Nếu không thời gian dài, thật đúng là trói không được hắn. Diệp tiểu hữu, ngươi cũng đừng có uổng phí khí lực rồi. Trong không gian, lại vang lên huyết vụ ma thanh âm. Tuy nhiên ta thừa nhận đau của ngươi thế rất mạnh, bất quá dùng thực lực của ngươi, cho dù cường thịnh trở lại gấp đôi gấp hai, cũng là không làm nên chuyện gì. Chúng ta huyết vụ ma thành hình mấy chục vạn năm, lại đang cái này địa ngục trong huyết vụ tu luyện 20 vạn năm trở lên, là trọng yếu hơn là, bởi vì chúng ta là huyết vụ thân thể, cho nên cái này địa ngục trên cùng 30 tầng huyết vụ không gian toàn bộ đối với chúng ta cấu thành trợ giúp. Bởi vậy, ngươi là không thể nào bổ ra chúng ta đấy. Lúc này, lại một cái huyết vụ ma mở miệng nói, ta khuyên ngươi không bằng nghỉ ngơi một chút. Đợi đến lúc một tháng, chúng ta tự nhiên buông ra giam cầm, mặc ngươi rong ruổi. Hơn nữa, ngươi là tuyển bạc thi đấu ngày hôm sau bị chúng ta vây khốn. chúng ta đến nay khốn ngươi 10 ngày. Nói cách khác 12 thiên qua, mà ngươi còn đứng ở 13 tầm cửa ra vào. Huyết phụ ma không khỏi cười nói, một tháng gần nửa thời gian đều bị chậm trễ. Cho dù chúng ta thả ngươi đi ra ngoài ngươi đuổi đến lên sao? Không nói gạt ngươi, hiện tại đệ nhất danh Liêu Dịch đã tiến nhập thứ 52 tầm. Hiện tại ngươi hay sống lấy hơn 800 vạn tuyển thủ bên trong đích đếm ngược thứ 6. Mặt khác 5 cái đều trốn ở tầm thứ nhất một chỗ đây này. Ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng được đệ nhất mà. Nghe đến đó, Diệp Không nhưng lại vừa nhấc mắt ra, nói nếu như thế, vậy các ngươi liền thả ta đi ra ngoài. Cái này, Huyết Vụ Ma mặc dù nói Diệp Không không còn kịp rồi, tuy nhiên lại không dám phóng tiểu tử này đi ra ngoài. Chỉ có xấu hổ cười nói, Minh Chủ Đại Nhân yêu cầu chúng ta khốn ngươi một tháng. Thật có lỗi, thiếu một thiên đều không được. Diệp Không không hề để ý đến hắn, tiếp tục vùi đầu bổ vách tường. Hắn đã ở chỗ này trì hoãn quá lâu, 10 ngày, suốt 10 ngày. Kỳ thật trong lòng của hắn là phi thường vội vàng đấy, nếu quả thật đến 15 ngày vẫn không thể đi ra ngoài, vậy thì thật sự không có trông cậy vào rồi. Đuổi không kịp rồi. Đi ra ngoài. Nhất định phải đi ra ngoài. Ta Diệp Mổ người không biết kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn cùng phong hiểm, há có thể bị tầm này huyết vụ ngăn cản. Kỳ thật Diệp Không trong nội tâm minh bạch. Cái này huyết vụ nhưng lại rất mạnh, mạnh nhất chỗ ở chỗ cái này huyết vụ mặt ngoài là nhuyễn đấy. Mặc kệ ngươi sử bao nhiêu lực lượng, hay hoặc giả là phá diệt thiên đạo, đánh lên đi, nó cũng có thể đem lực lượng cho giảm sóc rồi, cho phân giải rồi.